Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282 Tử Sinh Đỉnh Cô Lang nhập tuyệt cảnh. Đan Tâm trong điện, Tiết Chính Ung cùng các vị đệ tử trưởng lão mặt âm trầm, nhìn chằm chằm những cái đó khách không mời mà đến. Quả nhiên này đó đại môn phái người cơ hồ đều tề sống. Ngay cả con tính Minh Bạch Lý Lẽ Khương Hy cũng đứng ở trong đó. Hắn tuy cũng không tưởng nhằm vào nào đó môn phái, nhưng bởi vậy sự trọng đại, hơn nữa mấy ngày liền tới chỉ hướng Tử Sinh Đỉnh manh mối thật sự quá nhiều. Hắn làm tiên môn khôi thủ, cũng không thể không xuất chúng tiến đến, mà Tử Sinh Đỉnh môn đồ mấy ngày này bị liên tiếp tìm việc. Trong lòng nguyên bản liền không thoải mái, hôm nay bỗng nhiên liền bị chỉ vào cái mũi mắng, sớm có dã tâm, giấu kín tội phạm. Liền càng là một bụng hỏa, huống chi thượng tu giới thế tới rào rạt, ngôn ngữ gian lại nhiều nghi ngờ xem thường. Nói, trong không khí liền đã tràn ngập nổi lên dày đặc hỏa, dược vị. Tiết Mỗ lặp lại lần nữa, Tử Sinh Đỉnh chưa từng có cố ý đem cấm thuật quyển trục tiết lộ cho Mặc Nhiên. Cũng không có dung túng Mặc Nhiên tu luyện này nói, không có trộm luyện chân lung quân cờ, càng không tính toán dựa này cấm thuật nhất thống tu chân giới. Còn có, Ngọc Hành cùng Mặc Nhiên giờ phút này đều không ở phái chung. Thỉnh chư vị phân rõ phải trái, thượng tu giới môn phái chung. Lấy Bích Đàm Trang, Giang Đông Đường cùng Tử Sinh Đỉnh kết oán sâu nhất. Giang Đông Đường hiện giờ chỉ thưa thất trăm người. Đều là bên ngoài thượng cùng Hoàng Khiếu Nguyệt phân rõ giới hạn. Nhưng trong xương cốt lại chưa chắc. Bọn họ cho nhau nhìn. Liền có người cười lạnh nói. Tiết trưởng môn, Vu Khống, ngươi tuy nói Tử Sinh Đỉnh là trong sạch. Nhưng hiện giờ các loại nỗi băn khoăn đều chỉ hướng quý phái. Bụng người cách một lớp ra. Ai biết các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chính là, mấy ngày này nháo đến tu chân giới Huyết Vũ Tinh Phong những cái đó chân lung cờ. Bị bắt được đều cùng các ngươi Tử Sinh Đỉnh có quan hệ. Nếu nói là trùng hợp, cũng không tránh khỏi quá mức gượng ép. Bích Đàm Trang tắc có người xuất đầu nói. Không biết chư vị hay không hiểu biết quá. Tử Sinh Đỉnh thế cho tu giới trảm yêu trừ ma, thường xuyên mảy may không lấy. Dài đến hơn 20 năm ni nhất khổ mệt nhất sống bọn họ đều cướp làm. Làm xong còn không cầu hồi báo. Một lần hai lần đại khái là xuất phát từ hảo tâm. Nhưng là 20 năm, chư vị không cảm thấy quá vớ vẩn chút sao? Tiết Chính Ung cả giận nói. Ta cùng với huynh đệ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lập phái ước nguyện ban đầu đó là vì thế cho tu giới sáng sớm bá tánh che mưa chắn gió. Tiết Mỗ người một lòng trung can. Ta tự trong sạch Đan Tâm. Người nọ cười lạnh, một lòng trung can Tiết Chính Ung. Dạy ra cái học trộm cấm thuật cháu trai. Dưỡng ra một cái giết người cướp mục tông sư. Hiện giờ này hai cái lớn nhất ma đầu đều xuất từ ngươi Tử Sinh Đỉnh. Tiết trưởng môn có cái gì mặt mũi nhắc lại Đan Tâm hai chữ. Có người hát đệm nói. Không sai, Tiết trưởng môn nói cũng thật dễ nghe. Ha ha, vì sáng sớm bá tánh che mưa chắn gió. Trên đời này ai đều không ngốc. Không có ai sẽ chuyện tốt một làm 20 năm thả không cầu hồi báo. Này sau lưng chắc chắn có âm mưu. Còn có phía trước như vậy nhiều lai lịch không rõ quân cờ. Tuyệt không sẽ là một tịch chế thành. Nói không chừng Tử Sinh Đỉnh mấy năm nay. Bên ngoài thượng đánh trừ ma vệ đạo chiêu bài. Ngầm lại trộm dưỡng ra một đợt chân lung cờ. Tiết Mông cũng ở trong đại điện. Hắn mấy ngày này nghẹn một bụng lửa giận, nghe được nơi này rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bỗng dưng đứng lên, rút đao xử án, ly dầm khuynh đảo, thoáng chốc đầy đất hỗn độn. Các ngươi biên đủ không có. Tiết Mông dương mắt, ánh mắt hung ác, ngầm bịa đặt còn chưa tính. Chạy đến Tử Sinh Đỉnh dương oai. Ai cho các ngươi lá gan? Giang Đông Đường là nỏ mạnh hết đà. Liên tiếp đã chết như vậy nhiều tiền bối lúc sau. Đề cử trưởng môn đã có chút làm bậy. Tân quyền trưởng môn chức chính là cái nhìn đi lên chỉ có 16-17 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Trừ bỏ xinh đẹp không đúng tí nào. Cứ như vậy cư nhiên còn dựa vào phái chung vài vị sư huynh ủng túc cùng yêu thương thượng vị. Kia tiểu cô nương một không hiểu quy củ. Nhị không ăn qua đau khổ. Đại khái cảm thấy người trong thiên hạ đều sẽ cùng nàng kia vài vị xui xẻo sư huynh giống nhau. Vì nàng hoa dung nguyệt mạo sở thuyết phục. Cho nên nũng nịu mà cười nói. Tử Minh ca ca, ngươi không cần sinh khí sao, Tiết Mông. Ngoặc kép. Ngươi vừa giận, liền không tuấn tiếu nha, phốc. Lập tức có người cười ra tiếng tới. Tuy là trong điện không khí khẩn trương. Nghe nàng như vậy một mở miệng. Không ít tu sĩ trên mặt đều có chút banh không được. Giống Hỏa Hoàng các đạp tuyết cung như vậy đại môn phái. Đệ tử đều dùng xem si ngốc giống nhau ánh mắt nhìn vị này, nhất phái chi chủ, cô nương này càng. Thêm cảm thấy trên đời nam nhân đều vì nàng khuynh đảo. Nâng nâng tuyết trắng tiểu cổ. Tự mình say mê nói. Có cái gì ủy khuất không thể tâm bình khí hòa mà giảng một giảng đâu. Chỉ cần ngươi nói có đạo lý. Lấy ta cầm đầu, Thượng tu giới thập đại môn phái trưởng môn đều sẽ vì ngươi chủ trì công đạo, lời vừa nói ra. Nguyên bản còn ra vẻ trang trọng trưởng môn nhóm đều có chút khiêng không được. Đào Bao Sơn Trang Mã Vân là thương nhân. Đối số tự phản ứng nhanh nhất. Hắn sửng sốt. Gì? Thượng tu giới mấy đại môn phái? 10 đại. Đạp Tuyết Cung cung chủ Minh Nguyệt Lâu mặt vô biểu tình nói. Nàng tính sai rồi. Ngươi đương không nghe thấy liền hảo, Mã Vân là cái hiền lành người. Lập tức nga nga, hai tiếng. Cười hì hì không chen vào nói. Nhưng Vô Bi Tự Huyền Kính trưởng lão. Hỏa Hoàng các thượng thanh các kia vài vị đạo trưởng sắc mặt nhưng khó coi. Bất quá, sở hữu trưởng môn sắc mặt thêm lên. Đại khái đều so ra kém Khương Hy một nửa âm trầm ni. Khương Hy tuy rằng không nói chuyện. Nhưng hắn hiển nhiên bị kia nữ hài tử cho rằng ta đầu cấp mạo phạm. Chính một bên vuốt ve chính mình trưởng môn chiếc nhẫn. Một bên úc trầm mà nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương Semonser kia cô nương còn ở đại làm nổi. Bật, chúng ta đây đều là ở việc nào ra việc đó. Đại gia từng người biểu đạt một chút ý tưởng. Giảng một giảng suy đoán. Kia cũng không có sai nha, Tiết Mông trong giọng nói tinh hỏa văng khắp nơi. Muốn kể chuyện xưa về nhà giảng đi. Ở thục trung không ngươi nha đầu phiến tử nói chuyện vị trí. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu cô nương sửng sốt. Cư nhiên trong phút chốc nước mắt doanh tròng. Quay đầu đối phía sau vài vị Giang Đông Đường đại sư huynh đại sư thúc khụt khịt nói. Hắn không nói đạo lý. Hắn mắng ta, ô ô ô anh. Ta không phải nói một câu sao. Hắn như thế nào như vậy hung à? Khương Hy, ngoặc kép, Minh Nguyệt Lâu, ngoặc kép, Huyền Kính trưởng lão, ngoặc kép. Ở đây có người nhỏ giọng nói thầm nói. Giang Đông Đường xem như xong rồi, này tiểu nữ hài ai à? Còn không bằng Hoàng Khiếu Nguyệt đâu. Mai Hàm Tuyết cũng ở trong đám người. Hắn nghe vậy sờ sờ cái mũi, cười nói, kia không thể nói như vậy, so Hoàng Khiếu Nguyệt hảo chút, tiểu cô nương ít nhất lớn lên không sai, nha đầu này phiến tử vừa khóc. Giang Đông Đường lập tức có nàng sư huynh nóng nảy, có cái thư sinh mặt trắng nhân vật đầu tiên là cho nàng đào khăn tay lau mặt. Ngay sau đó quay đầu, Triều Tiết Mông lãnh đạm nói, thật không hổ là này không phải Sở Tông Sư Đồ Nhi. Mặc Tông Sư Đường Đệ, hiện giờ Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên đối với Tiết Mông mà nói. Thật giống như là Long Nghịch Lân. Nơi nào có thể đề. Tiết Mông nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Lại cứ tên kia còn không biết. Môi răng một chạm vào. Châm chọc nói. Ngươi một cái tội phạm đồ đệ. Ma đầu chi đệ. Từ đâu ra thể diện uy phong lẫm lẫm. Lời còn chưa dứt. Long Thành Quang Hàn. Bỗng dưng chỉ hướng người nọ cổ. Bốn tòa toàn tịch. Người nọ không nghĩ tới Tiết Mông cư nhiên sẽ trực tiếp động thủ. Cách hàn quang dạng rỡ lưỡi dao. Nhưng thấy Tiết Mông ánh mắt cực lãnh. Lý trí khó tồn. Không khỏi mà khuôn mặt nhỏ càng bạch, há miệng thở dốc lại cũng không dám lại hé răng. Đúng vậy, ta là uy phong, chẳng lẽ ta không thể uy phong sao? Tiết Mông dùng mũi đao chọc người nọ cổ. Hắn khí liên thủ đều đang run rẩy, lực đạo khó có thể khống chế. Đã đâm thủng người nọ làn da, dao sắc thấy huyết, nhưng thật ra ngươi tính thứ gì, cũng xứng ở Tử Sinh Đỉnh. Đối ta nói năng lỗ mãng, Tiết Chính Ung thấy Tiết Mông bạo khởi, ngược lại hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Hắn trầm giọng nói, Mông Nhi, ngươi ngồi xuống. Tiết Mông bỗng chốc quay đầu lại. Ta chẳng lẽ muốn từ bọn họ nói. Tiết Chính Ung, ngoặc kép, Tiết Mông đem tầm mắt từ phụ thân trên người rời đi. Hổ lang ánh mắt nhìn gần quá mỗi một cái dám can đảm nhìn hắn khe khẽ nói nhỏ châu đầu ghé tai người. Hắn ngực phập phồng, hắn mở miệng, chẳng sợ kiệt lực duy trì chấn định. Tiếng nói vẫn có một tia phẫn nộ run rẩy. Thật là quá buồn cười. Nhiều năm như vậy, Tử Sinh Đỉnh chưa biết không nghĩa. Đệ tử môn đồ khắp nơi bôn ba. Vì chính là cái gì? Danh lợi, tiền tài, cấm thuật, Long Thành treo cao, Tuyết Quang Liễm Diễm Mần Ni, chư vị tiên trưởng, nghĩa sĩ, hào kiệt, trưởng môn, gần từng chữ một. Câu chữ phá không? Cắt qua mọi người mặt mũi. Tiết Mông đỏ ngầu mắt. Ta tới hỏi một chút các ngươi. 20 năm trước, Vô Thường Trấn sắp trở thành quỷ trấn thời điểm. Các ngươi ở nơi nào? 15 năm trước, Thục Trung Đại Thiên Nứt. 10 thất 9 trống không thời điểm. Các ngươi ở nơi nào? 3 năm trước đây, Thải Điệp Trấn kết giới lại tổn hại. Quỷ mị hoành hành, dân đói trôi giạt khắp nơi. Các ngươi lại ở nơi nào?